Nếu như Tào Du còn tiếp tục gạt anh, nói là mất dấu người khác để lừa anh, vậy thì tình anh em này có chắc sẽ bền lâu không? Nhưng mà cho dù Tào Du bây giờ xin lỗi anh, nói rõ sự thật, có một số chuyện chị e cũng không thể quay lại được ban đầu được nữa. Chí ít, lúc anh đối mặt với nguy hiểm, cũng không thể giao tấm lưng của anh cho Tào Du nữa. Dương Tầm Chiêu cúp điện thoại xong, thần sắc như thường, chỉ là đôi con ngươi khi nhìn Hàn Nhã Thanh khẽ ẩn hiện vài phần khác thường. Hàn Nhã Thanh kinh ngạc, đôi con ngươi lập lòe. Hồi nãy Dương Tầm Chiêu nói anh biết. Ý của Dương Tầm Chiêu là anh đã sớm biết thân phận của học trưởng rồi. Dương Tầm Chiêu làm sao mà biết thân phận của học trưởng? Biết khi nào? Không lẽ thế lực của Dương Tầm Chiêu ở nước mờ thật sự có xung đột với học trưởng? Vậy học trưởng có khi nào sẽ thật sự nguy hiểm không? Dương Tầm Chiêu nhìn thấy sự lo lắng trên mặt của Hàn Nhã Thanh, lồng ngực đột nhiên có chút khó chịu. Anh đương nhiên là biết, bây giờ người cô lo lắng không phải là anh, mà là Đường Bách Khiêm. Nói đúng hơn là cô lo lắng anh sẽ làm điều bất lợi với Đường Bách Khiêm. Người phụ nữ chết tiệt này, cô rốt cuộc là có biết ai mới là chồng của cô, ai mới là người đàn ông của cô không hả? Là anh mới là chồng của cô, là người đàn ông của cô. Kết quả cô lại lo lắng cho người đàn ông khác trước mặt của anh. Chuyện của Đường Bách Khiêm tôi đã biết từ lâu. Nhìn thấy bộ dạng của cô, trong lòng cậu Ba Dương khó chịu, ấm ức, cho nên anh lại cố ý thêm một câu. Tôi biết hết, bao gồm tất cả mọi thứ của anh ta ở nước mờ. Cậu Ba Dương lúc này chính là cố ý nói như vậy. Thực ra lời này của cậu Ba Dương cũng không phải là giả. Thời gian này anh đích thực đã cho người tra ra rất nhiều chuyện về Đường Bách Khiêm ở nước mờ. Đương nhiên, cũng bao gồm Hàn Nhã Thanh. Nói thật, Đường Bách Khiêm thật sự làm vướng víu chuyện của tôi. Cậu Ba Dương biết Hàn Nhã Thanh đang lo lắng cái gì, cho nên anh lại cố ý bổ sung thêm một câu như vậy. Anh lúc này cố ý nói chuyện rất mập mờ. Cho nên, Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi, nhìn anh. Trên mặt tuy không có lộ ra quá nhiều điều bất thường, nhưng cái thanh âm đó vẫn có thể nghe ra được chút gì đó nhấp nhô lên xuống. Cái sự nhấp nhô lên xuống đó chính là sự lo lắng của cô. Lồng ngực cậu Ba Dương càng thêm khó chịu. Anh cố ý nói như vậy, rõ ràng là muốn hù dọa cô. Nhưng anh phát hiện bây giờ anh hoàn toàn là đang ngược đãi chính mình. Nhìn thấy cô lo lắng cho Đường Bách Khiêm, anh hận không thể giết người. Cho nên, phải xem ý của em rồi. Dương Tầm Chiêu nhìn cô, lời này là càng mập mờ hơn nữa. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Anh biết, với sự thông minh của Hàn Nhã Thanh, cô chắc chắn sẽ hiểu. Cậu Ba Dương bây giờ đang nghĩ, cho dù dùng cách gì đi nữa, đều cần phải giữ cô lại ở bên anh. Chỉ có giữ cô ở bên cạnh, thì những chuyện khác mới có khả năng. Cậu Ba Dương bây giờ là muốn lợi dụng hết tất cả những điều kiện và nguồn vốn mà mình có để lợi dụng. Nhưng tiếp đó, lời nói của Hàn Nhã Thanh lại khiến cậu Ba Dương có chút bất ngờ. Chuyện giữa đàn ông các người liên quan gì đến em? Hàn Nhã Thanh trực tiếp trợn trắng mắt với anh một cái. Cái ánh mắt đó đã nói cậu Ba Dương là tên ngốc một cách trần trụi. Trước đây cô quả thực là đang giấu giếm thân phận của học trưởng. Bởi vì cô không muốn vì mình làm lộ thân phận của học trưởng. Không muốn vì cô mà khiến học trưởng có nguy hiểm. Nhưng bây giờ Dương Tầm Chiêu cái gì cũng biết thêm. Vậy thì cô không cần giấu nữa. Còn về những chuyện khác tiếp theo đây, đó chính là chuyện giữa đàn ông bọn họ, không có liên quan gì đến cô. Dương Tầm Chiêu sững sờ, hoàn toàn sững sờ. Cứ nhìn thẳng cô như vậy, người phụ nữ này sao lại vĩnh viễn không chịu ra bài theo nguyên tắc như vậy chứ? Lúc này cô không nên đồng ý tất cả điều kiện của anh vì học trưởng của cô sao? Anh còn đang nghĩ, có lẽ là có thể lợi dụng cơ hội này, khiến cô đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Chỉ cần không ly hôn, chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, thời gian lâu dài rồi, cô chắc chắn sẽ từ từ yêu anh thôi. Trong phim không phải là đều diễn như vậy sao? Sao đến chỗ cô lại khác rồi? Sao không có liên quan đến cô chứ? Nhưng sau đó cậu Ba Dương lại hồi thần lại, trong lòng hung hăng mắng mình một câu. Đậu xanh, Dương Tầm Chiêu não mày có bị bệnh rồi đúng không? Nếu như cô ấy thật sự đồng ý với tất cả điều kiện của anh vì tên rắm chó Đường Bách Khiêm đó, vậy anh chắc hẳn là tức đến thổ huyết rồi. Sau đó cậu Ba Dương lại trở nên hài lòng đối với câu trả lời của Hàn Nhã Thanh. Ừ, bà xã của anh khác người, thật là cun ngầu. Cậu Ba Dương nhìn Hàn Nhã Thanh, cười vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, Hàn Nhã Thanh đột nhiên có chút sù lông. Anh lại muốn làm gì đây? Điện thoại của em đâu? Cậu Ba Dương nghĩ đến trước đó anh đã gọi điện thoại cho cô, mãi không gọi được. Anh luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Điện thoại em rớt rồi. Nghe thấy chuyện này, Hàn Nhã Thanh có chút nghi hoặc.

Ông cụ Hàn vừa nói lời này, sắc mặt của bà cụ Dương liền đen tại chỗ. Vẻ mặt của Kiều Thiên Lý cũng lúc trắng lúc xanh, khá là đặc sắc. Đương nhiên là đám người này có thể nghe ra được ý tứ trong lời nói của ông cụ Hàn. Nhưng mà đó dù sao cũng là bà cụ Dương, đám người cũng không dám trực tiếp chế giễu. Ông Hàn, chúc mừng chúc mừng. Đúng vào lúc này, một người đàn ông trung niên đi đến trực tiếp nói lời chúc mừng với ông cụ Hàn. Cảm ơn Lưu Tổng. Ông cụ Hàn rất tự nhiên, kéo tay của Hình Tứ Bình, trên mặt mang theo nụ cười, vẻ mặt rất ôn hòa. Lưu Tổng nhìn thấy hành động của ông cụ Hàn thì có chút ngẩn người. Đương nhiên là phải chúc mừng tân hôn của ông Hàn vui vẻ rồi. Nhưng mà vẫn còn có một chuyện khác, càng cần phải chúc mừng ông Hàn hơn. Còn có chuyện gì vậy? Lần này ông cụ Hàn đã thật sự ngơ ngác. Sao vậy? Ông Hàn vẫn chưa biết sao? Tổng giám đốc mới của Ngụy Khang vừa nhậm chức, đặc biệt mời tổng giám đốc của Hàn Thị đến đây. Đây chính là người mà chủ tịch ông Ngụy, bà Ngụy hay là chủ tịch mới của Ngụy Khang đều đồng ý nhất trí mời. Lưu Tổng liên tục giải thích, trên mặt rõ ràng mang theo vài phần lấy lòng. Đương nhiên khi nghe thấy lời nói của Lưu Tổng, giờ phút này trên mặt của rất nhiều người đều mang theo chút ghen tị. Ngụy Khang là tập đoàn lớn nhất của thủ đô, so với Dương Thị thì chỉ có hơn chứ không có kém. Ông cụ Dương nghe thấy lời nói của Lưu Tổng, trong lúc nhất thời thần sắc thay đổi mấy lần. Lập tức vẻ mặt của bà cụ Dương cũng thay đổi có chút phức tạp. Còn việc này nữa à? Tôi cũng không biết nữa. Lúc này ông cụ Hàn đã hoàn toàn ngơ ngẩn. Nhà họ Hàn với nhà Ngụy Khang cũng không có gì để gặp nhau. Tại sao lần này nhà họ Ngụy lại đặc biệt mời nhà họ Hàn vậy nhỉ? Ông Hàn, ông cũng đừng che giấu ở trước mặt chúng tôi. Tôi với chủ tịch Ngụy Khang là bạn học với nhau. Chúng tôi đã có giao tình hơn 30 mấy năm. Việc này tuyệt đối sẽ không sai đâu. Lưu Tổng vừa mới nói ra lời này thì càng không có người nào hoài nghi độ chân thật của chuyện này. Mặc dù ông cụ Hàn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra như cũ, nhưng mà giờ phút này Lưu Tổng cũng đã nói như vậy rồi. Ông ấy cũng không dám nói cái gì nữa. Hiện tại Nhã Thanh là chủ tịch của Hàn Thị, vậy thì Ngụy Khang mời chính là Nhã Thanh. Hình Tú Bình vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, bỗng nhiên lại bổ sung thêm một câu. Lời này của Hình Tú Bình vừa mới thốt ra, đám người bọn họ đồng loạt sừng sốt. Nếu như lời nói này của Hình Tú Bình là không sai, vậy thì ông cụ Hàn cũng không biết việc này. Vậy thì có lẽ là Ngụy Khang đã mời Hàn Nhã Thanh. Ngụy Khang mời Hàn Nhã Thanh à? Chuyện này thật là kỳ diệu. Ừm, chắc có lẽ là như vậy. Ông cụ Hàn nhìn về phía Hình Tú Bình, trực tiếp khẽ cười một tiếng. Ông ấy hiểu Hình Tú Bình đây là vì muốn đòi lại mặt mũi cho Hàn Nhã Thanh nhà bọn họ, cho nên đương nhiên ông ấy cũng phải phối hợp cho tốt. Lúc này bà cụ Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà bà ta biết mối quan hệ của Hàn Nhã Thanh và Mộ Dung Chi, cho nên có thể chuyện này thật sự là như vậy. Khoảng thời gian này, Ngụy Khang và Mộ Dung Uyển đều không có bất cứ động tĩnh gì. Ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng cho rằng thật sự là Ngụy Khang và Hàn Nhã Thanh cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng mà chuyện ngày hôm nay đã làm cho ông cụ Dương và bà cụ Dương không thể không suy nghĩ đến một vài tình huống khác. Ông cụ Dương biết là trong tình huống này, ông ta không nên nói cái gì nhiều. Đương nhiên là bởi vì chuyện của Ngụy Khang, ông ta cũng không thể nào làm cái gì đó với ông cụ Hàn, cho nên liền dẫn theo bà cụ Dương lặng lẽ đi qua một bên khác. Kiều Thiên Lý muốn đi theo bà cụ Dương theo bản năng. Cô đừng có đi theo tôi. Bà cụ Dương chuyển mắt nhìn về phía Kiều Thiên Lý, trên mặt rõ ràng là có nhiều thêm mấy phần chán ghét. Hôm nay tôi là bởi vì cô mà mất hết mặt rồi. Sau này cô đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa. Cũng không cần phải xuất hiện trước mặt của Tầm Chiêu. Lời nói này của bà cụ Dương cũng đủ tuyệt tình. Bước chân của Kiều Thiên Lý liền cứng đờ. Trong lúc nhất thời mặt xám như tro. Cô ta biết sau khi chuyện này xảy ra thì cô ta muốn cùng với Dương Tầm Chiêu e là sẽ khó hơn nữa. Có điều là cho dù có bao nhiêu khó khăn thì cô ta cũng sẽ không từ bỏ. Dương Tầm Chiêu là của cô ta, nhất định phải là của cô ta. Cô ta sẽ không buông tay. Chuyện ở bữa tiệc Hàn Nhã Thanh cũng không biết. Ngày hôm sau, Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ kế hoạch phải làm như thế nào để giúp Dương Tầm Chiêu lấy cổ phần ra từ Dương Thị. Điện thoại đột nhiên lại vang lên. Hàn Nhã Thanh thấy là dãy số điện thoại ở nhà chính của nhà họ Dương. Lông mày nhíu lại, nhưng mà cô vẫn nhận. Nhã Thanh, cô trở về nhà một chuyến đi. Điện thoại được kết nối, ở bên kia, nói vừa nhanh lại vừa ngắn gọn. Hàn Nhã Thanh liền giật mình. Tại sao đột nhiên lại muốn cô trở về? Ở đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói của bà cụ Dương. Mặc dù là giọng nói vẫn có chút lạnh lẽo và cứng rắn như cũ, nhưng mà giọng điệu rõ ràng đã hơi thay đổi so với lúc bình thường. Hơn nữa, xưng hô lúc này của bà cụ Dương đối với cô cũng làm cho Hàn Nhã Thanh rất bất ngờ.